Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 820, năm trước tụ hội. Nghe được Lưu Vĩ nói như vậy, Lê Bắc Niệm đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ. Đưa đi Lưu Vĩ về sau, Lê Bắc Niệm liền xoay người về tới trong nhà. Mục Tây Thần ngồi ở trên ghế salon, một đôi chân dài trùng điệp, thờ ơ dựa vào ở trên ghế salon, phát giác được Lê Bắc Niệm đã trở về, cũng không có cho ra phản ứng gì, mà là tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần. Lê Bắc Niệm đi qua, trong lòng không hiểu khẩn trương, lồng ngực bồn chồn, đang muốn thu thập vừa mới khách nhân dùng qua cái chén. Nhưng vừa vặn đem nước cho ngược lại, thân eo liền bị nhốt chặt. Lê Bắc Niệm thân hình dừng lại, đem cái chén để lên bàn. Mục Tây Thần mặt dán tại nàng phía sau lưng, cách quần áo hút lấy trên người nàng nhàn nhạt hương thơm. Lê Bắc Niệm thuận thế ngồi ở trên đùi, nói: "Hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Sắp bước sang năm mới rồi." Lê Bắc Niệm đặc biệt chống đi thời gian đến, hôm nay mới có thời gian ở lại nhà. Nguyên lai tưởng rằng Mục Tây Thần khẳng định cũng phải có một đoạn thời gian mới về nhà. Nhưng lại một niềm vui ngoài ý muốn. "Nhớ ngươi." Mục Tây Thần đưa nàng ôm, khép tại trong ngực, hai tay vòng lấy eo ếch nàng. Tại mặt nàng bên cạnh hôn một cái. Không nghĩ tới vừa về đến liền nghe được kinh hỉ. Lê Bắc Niệm không hiểu chột dạ. Mục Tây Thần vòng tay ở nàng, bàn tay tại mặt nàng bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi: "Vừa mới đang nói gì đấy?" "Không có a." Lê Bắc Niệm kéo môi. "Làm sao? Ngươi nghe được cái gì?" "Ta nghe đến các ngươi đang nói ngươi tiền nhiệm." Mục Tây Thần tiếng nói trầm thấp. "Còn có đây này. Ta chỗ nào không giống nhau?" Lê Bắc Niệm biết rõ hắn đều nghe được, cũng không có muốn tị hiềm ý hắn, theo cái tư thế này tại hắn trên mặt hôn một cái. "Người chỗ nào cũng không giống nhau. Người là lão công ta, bọn họ chẳng phải là cái gì. Còn có đây này." "A." Lê Bắc Niệm ổ vào trong ngực hắn, nói: "Người đoán." Mục Tây Thần xoang mũi nhàn nhạt hừ một tiếng. "Đoán không được. Người đoán một lần nha." "Đoán không được." Lê Bắc Niệm đánh bại, đứng dậy đến. "Cái kia ta tối nay sẽ nói cho người biết. Bữa tối muốn ăn cái gì? Đi bên ngoài ăn đi." Mục Tây Thần tựa ở thành ghế, tâm tình thoạt nhìn 10 phần không tệ. "Vừa vặn, huynh đệ mấy cái đều cùng một chỗ hẹn. Cùng đi chơi đùa a, cùng Dương huấn luyện viên a dã bọn họ." "Ân, năm nay ngày cuối cùng. Đêm nay tụ xong. Ngày mai tất cả mọi người đường ai nấy đi về nhà ăn Tết." Mục Tây Thần cũng đứng dậy đến, mặc vào áo khoác. "Tốt." Lê Bắc Niệm nhìn một chút trên người mình trang phục. "Vậy ngươi chờ ta một chút, ta chải chải tóc." Không đợi Mục Tây Thần trả lời, Lê Bắc Niệm liền như một cơn gió hướng vào phòng. Nhưng cũng không chỉ là chải cái đầu tóc mà thôi. Lê Bắc Niệm còn đổi một bộ quần áo, xoa cái son môi. Sau khi chuẩn bị xong, Lê Bắc Niệm nhận được Bạc Trình Trình điện thoại. "Tiếp Niệm Niệm, Bách Nguyên nói đêm nay có tụ hội, người cũng ở đây." "Đúng thế." Lê Bắc Niệm một bên mặc vào áo khoác, vừa nói: "Ăn Tết ngày cuối cùng, người cũng cùng đi à?" "Xùy, tiểu tử này là muốn cho ta gọi Trình Tô cùng một chỗ. Ta thì không đi được, người kêu lên Trình Tô cùng đi chứ." "Trình Tô à?" Lê Bắc Niệm bỗng nhiên hiểu rồi cái gì. Tiểu tử này sẽ không phải là đối với Trình Tô có ý tứ chứ. "Không kỳ quái. Trình Tô dáng dấp thật đáng yêu." Bạc Trình Trình cười khẽ. "Vậy ngươi kêu lên nàng đi. Ta thì không đi được." "Không được nha. Lúc đầu đồng bào phái nữ liền ít đi. Ngươi muốn là không đến, nam nữ tỷ lệ thì càng mất cân đối. Bách Nguyên nhất định là cân nhắc đến cái này mới đi gọi ngươi tới nha. Ta nhớ được ngươi gần nhất cũng không có chuyện gì. Cùng đi à, giới thiệu chuyện. http://tiuien.com/an-99-99-nozay-nozay-tsu-mo-i-di-gạch-nozay-dat-gạch-bạn. Có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http